Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phần 331. Phiên ngoại 1, lý tưởng đối tượng 02 tuy rằng Quý Đông trong khoảng thời gian này thường thường ở là một ít khi. Quái mộng, áy náy ngoại, hắn cạnh kỹ trạng thái tựa hồ cũng không có chịu này đó loạn mộng ảnh hưởng, tương phản. Thật giống như trong thân thể nào đó chốt mở bị mở ra giống nhau. Quý chim nhỏ gần nhất huấn luyện thành tích hảo đến cực kỳ, đốc. Mũi tên chuẩn xác mà dừng ở bia thượng, ở giữa nội 10 hoàn, hảo. Một bên huấn luyện viên một bên cao giọng trầm trồ khen ngợi. Một bên dùng sức vỗ tay, Quý Đông cầm cung hạ trang. Cầm lấy hắn chất điện phân bình nước. Một bên uống một bên nghe huấn luyện viên dạy bảo, nhưng hắn bạo tính tình huấn luyện viên đối Quý Đông lại phá lệ vẻ mặt ôn hòa, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì hắn vị này ái đồ gần đây biểu hiện thật sự là thật tốt quá, không tồi không tồi. Bảo trì cái này trạng thái, tháng sau thế thanh tái ngươi khẳng định có thể thượng thẻ bài. Huấn luyện viên thuận miệng cấp Quý Đông bố trí cái lấy huy chương chỉ tiêu. Làm hắn nghỉ ngơi một lát tiếp theo luyện, sau đó quay đầu đến bên cạnh chỉ đạo mặt khác hai cái chúng cử đoàn thể tái tiểu đội viên đi Quý Đông ngồi ở sân huấn luyện biên che âm liều hạ, gỡ xuống khoan duyên mũ, lại dùng khăn lông lau trên mặt cùng trên cổ mồ hôi, buổi chiều 3 giờ rưỡi. Ánh mặt trời sáng lạn, dựng bia ngắm mặt cỏ lục đến giống như nhung chất gấm vóc giống nhau, Quý Đông ngửa đầu thật dài mà. Thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, giống như minh tưởng giống nhau. Lệnh chính mình tập trung tinh thần, hắn ở hồi ức vừa rồi vãn cung bắn tên khi cảm giác trước kia. Hắn đang xem võ hiệp tiểu thuyết thời điểm, thường thường nhìn đến vai chính trải qua nào đó kỳ ngộ. Tỉ như tìm đến một quyển tuyệt thế bí tịch, lại hoặc là đạt được một vị cao thủ chỉ điểm, đột nhiên liền, đả thông hai mạch nhâm đốc, công lực tiến bộ vượt bậc. Từ đây khó gặp gỡ đối thủ, bước lên tựa như khai quải truyền kỳ nhân sinh, không biết vì cái gì. Quý Đông cảm giác, chính mình tình huống tựa hồ cùng này đó vai chính cảnh ngộ có chút tương tự, giống như từ một ngày. Nào đó bắt đầu, đường hắn ở trên sân huấn luyện cầm lấy ái cung khi. Mặc kệ là thân thể vẫn là đại não, bỗng nhiên cảm nhận được một loại tuyệt không thể tả mà lại hoàn toàn bất đồng thể hội, thật giống. Như nhiều năm luyện tập rốt cuộc từ lượng biến tích lũy đến biến chất. Quý chim nhỏ cảm thấy, chính mình dường như một lần nữa học xong, bắn tên, này một môn cạnh kỹ nghệ thuật khi đó. Hắn đứng ở khoảng cách mũi tên bia 70 mét tơ hồng trước. Tay trái cầm cung lập tức, tay phải kéo huyên, 42 bàng dây cung rất có khuynh hướng cảm xúc. Kéo đến cuối khi, có thể cảm nhận được huyền thượng ẩn mà chưa phát cường đại lực lượng, ở kéo mãn dây cung nháy mắt. Lộ thiên trường bắn thượng hết thảy thanh âm tất cả đều biến mất. Wikidex ZH Liliruan 0812, Quý Đông cảm thấy chính mình đại não chưa từng có như thế phóng không quá, rõ ràng hết thảy nhìn như. Cùng hắn ngày thường thói quen cũng không khác biệt, nhưng quý chim nhỏ lại phi thường rõ ràng. Đang ngắm chuẩn thời điểm, thân thể hắn dựa vào một loại liền hắn cũng không biết bản năng. Thực tự nhiên mà đối cầm cung tư thế làm một ít rất nhỏ điều chỉnh, sau đó. Hắn buông lỏng ra dây cung. Muốn chung, cơ hồ chính là ở mũi tên rời cung nháy mắt, Quý Đông liền nghe được chính mình thanh âm ở trong đầu nói như thế đến, này dự cảm vô cùng huyền. Diệu. Thậm chí có thể nói là không hề có đạo lý, nhưng nó xác thật ứng nghiệm đốc. Mũi tên đinh ở bia thượng, hoàn mỹ 10 hoàn, Quý Đông kinh ngạc mà nhướng mày. Lại như là vì nhớ kỹ vừa rồi cảm giác giống nhau. Liên tiếp bắn mấy tổ thành tích hảo đến kinh người, tam tổ cộng 9 chi mũi tên. Một cái 8 hoàn, hai cái 9 hoàn, 6 cái 10 hoàn, tổng cộng 86 hoàn. Liền huấn luyện viên giật nảy mình, nói thật, nếu luận huấn luyện khi thành tích, Quý Đông ở quốc thanh trong đội không tính tốt nhất một cái, hắn sở trường ở chỗ một cái ổn. Tự càng là quan trọng thi đấu, Quý Đông càng có thể phát huy trình độ, trước nay không ở thời khắc mấu chốt rớt quá dây xích. còn từng có ngược gió phiên bản xuất sắc biểu hiện, nhưng liền ở vừa rồi. Chỉ bằng vào quý chim nhỏ kia tam tạo thành tích, đã không đơn giản chỉ là đồ ổn. Này cầm đi so thế vận hội Olympic đều dư giả, bất quá vận động viên sao? Ai đều đã từng có như vậy một hai lần trạng thái bạo lều. Như có thần trợ giống nhau xa hảo với ngày thường trình độ khai quải thời khắc tình huống như vậy. Nhiều là phát sinh ở bình thường huấn luyện thượng, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên sân thi đấu xuất hiện, chỉ tiếc. Cao quang thông thường chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó không lâu lại sẽ nhanh chóng đánh hồi nguyên hình, cho nên ngay từ đầu. Mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là đồng đội, thậm chí là quý chim nhỏ bản nhân, đều đối này thập phần bình tĩnh, hắn kia táo bạo lão phụ thân huấn luyện viên còn chọc tỉ số biểu. Đối quý đông nói, người này trạng thái nếu có thể lưu đến thế thanh tái khi nên thật tốt. Kết quả ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, lúc sau suốt một tháng rưỡi thời gian, quý đông huấn luyện thành tích thế nhưng vẫn luôn bảo trì ở như thế ưu tú trình độ thượng lúc này. Không chỉ có là hắn huấn luyện viên, liền quốc gia đội tổng huấn luyện viên đều chạy tới xem qua một lần hắn luyện tập. Xem xong sau vỗ tiểu hài nhi bả vai, vui mừng mà tỏ vẻ người này tiền đồ nhưng kỳ, cùng đội mấy cái tiểu đồng bọn cũng sôi nổi lén chạy. Tới tìm quý chim nhỏ lấy kinh nghiệm, hỏi hắn như thế nào đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy, nhưng quý đông kỳ thật chính mình cũng thực mơ. Mịt, hắn cũng nói không rõ này đến tột cùng là vì cái gì, quý đông tưởng. Hắn tổng không thể nói cho các đồng đội. Này có thể là bởi vì chính mình ở trong mộng bị đuổi giết nhiều. Vì bảo mệnh, liền trong mộng đều ở điên cuồng luyện mũi tên đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, thành tích càng ngày càng tốt luôn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nghĩ đến đây. Quý đông mở mắt ra, đem mũ khấu quay đầu lại đỉnh, nắm lên cung, về tới chính mình bia vị trước. Tháng sau chính là thế thanh tái, hắn đối chính mình nói. Thượng thẻ bài, chuyên tâm bị tái, lúc này đây, ta nhất định có thể thượng thẻ bài, và một tháng thời gian quá đến bay nhanh, tại đây một tháng chung, quý đông cảnh trong mơ lại có tân biến hóa, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Quý chim nhỏ cảm thấy, hắn ở trong mộng trải qua không chỉ có càng ngày càng không thể tưởng tượng, còn càng ngày càng nguy hiểm. Wikidex ZHLiliruan 0812, nguyên bản hắn cho rằng vì tìm chương bài poker mà mãn thành đâm quỷ cũng đã đủ khiêu chiến hắn. Tinh thần thừa nhận lực, nhưng tàn khốc hiện thực nói cho hắn, chính mình vẫn là quá ngốc quá ngây thơ rồi, bởi vì quý đông thực mau phát hiện chính mình dường như biến thành the cabin in the wood vai chính, ở một cái nơi là cổ quái keo trạng vật viện nghiên cứu. Thu dụng ở bên trong tán loạn quái vật, theo sau lại tiến vào một cái cyberpunk phong cách sắt thép chi trong thành. Tiếp thu nho đạo thích tham gia phân biệt tuyên bố kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Lại lúc sau còn phải sấm mê cung, sát côn bằng, quả thực hỗn loạn đến nghĩ lại mà kinh. Chỉ là liền hồi ức chi tiết là có thể làm hắn cảm thấy sau cổ phát lạnh, này còn không phải toàn. Bộ kế tiếp. Hắn giống như xuyên qua về tới thời cổ, lấy hắn cần cỗi lịch sử tri thức, thật sự phân không rõ đó là cái nào triều đại, tóm lại. Một đoàn tóc vàng tóc đỏ bạch nhân kẻ xâm lược ngầm chiếm hoa hạ nửa giang sơn. Quý đông mơ thấy chính mình gia nhập kháng chiến quân, vào núi lâm, nhập cổ mộ, lại cưỡi ở một đầu rồng bay thượng, cùng địch nhân đấu đến túi bụi. Nếu này còn miễn cưỡng có thể sử dụng có lẽ là kháng chiến phiến cùng xuyên qua kịch xem nhiều tới. Giải thích nói, như vậy gần nhất mấy ngày, quý đông mơ thấy sự tình, cũng chỉ có thể sử dụng đồ phá hoại tới hình dung, bởi vì hắn giống như biến thành sinh hoạt ở nào. Đó dị tinh thượng ích chiến cảnh, không chỉ có cùng người biến chủng giống nhau, đạt được có thể thao tác cường điện lưu dị năng. Còn sử dụng loại năng lực này được đến một ít dị năng giả duy trì. Lại cùng mặt khác một đám dị năng giả chiến đấu. Cuối cùng, quý đông giơ tay, dùng sức ẩn ấn chính mình thái dương, ở chiến hỏa mở rộng đến không thể khống chế phía trước. Hắn thắng, trăm cay ngàn đắng, cửu tử nhất sinh. Cuối cùng, hắn giết đã chết địch quân thủ lĩnh, sau đó, hắn cùng một ít lý trí hòa bình chủ nghĩa giả cùng nhau nỗ lực. Ở giữa điều hòa, dùng nửa khuyên nhủ nửa cưỡng bách phương pháp, lệnh hai phái đạt thành giải hòa hiệp nghị. Này quá sao, còn không phải là Magneto cùng giáo sư X hợp thể bản sao? Quý Đông từ trong mộng bừng tỉnh, một bên phun tào, một bên duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu. Thực hảo, lông dê cuốn vẫn như cũ nồng đậm. Hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm, tóm lại, mặc kệ Quý Đông như thế nào bị quỷ dị cảnh trong mơ bối rối. Thời gian vẫn là đi tới tháng 3, bổn giữa tháng tuần. Thế giới bắn tên thanh niên thi đấu tranh giải sắp Nam Âu nào đó lấy lãng mạn xưng quốc gia cử. Hành, Quý Đông lấy, đội trưởng thân phận, chúng cử đoàn thể tái ba người danh sách cá nhân tái thượng. Quý Đông bảo trì chính mình ở huấn luyện khi trạng thái. Vòng đào thải thượng một đường quá quan trảm tướng, đem mặt khác người hết thảy chém xuống mã hạ. Đứng ở trận chung kết trong sân, đối thủ của hắn đến từ bắn tên truyền thống cường quốc Cao Lệ. Quốc tuy rằng là trận chung kết, nhưng rốt cuộc cung recurve ở Nam Âu phổ cập suất không cao. Lại chỉ là thế thanh tái, còn không có sân nhà vận động viên tham gia. Sân thi đấu thính phòng ngồi đến thưa thớt, mà người xem chung lại 8 phần trở lên là châu Á gương mặt. Trong đó lại có 9 thành là Cao Lệ người trong nước. Quý Đông nhìn lướt qua, chỉ nhìn đến phía bên phải hàng phía trước có 3 cái phe phẩy 5 sao Hồng Kỳ Hoa Quốc lưu học sinh, bất quá sớm tại thế thanh tái trận đầu thi đấu bắt đầu. Chính là như vậy trạng huống, Quý Đông sớm đã thành thói quen, hắn nhàn nhạt mà rời đi ánh mắt. Nghiêm túc nghe huấn luyện viên dặn dò, lại cẩn thận kiểm tra quá thi đấu dùng cung cùng mũi tên. Xác định hết thảy không có lầm, thời gian lại không sai biệt lắm lúc sau, liền đề cung đi tới thi đấu bia vị trước lấy hàm kim lượng mà nói. Trận này trận chung kết không hề nghi ngờ là Quý Đông thăng nhập thành niên tổ chức phân lượng. Nặng nhất một hồi thi đấu, mà lúc này, hắn khoảng cách kim bài tựa hồ chỉ có một bước xa, huống chi hắn thi đấu thành tích quan hệ đến đoàn. Thể tái tích phân xếp hạng. Ở mặt khác hai gã đồng đội ở cá nhân tái thượng phát huy đến chẳng ra gì dưới tình huống. Hắn điểm liền trở nên quan trọng nhất, không ngừng là hắn huấn luyện viên cùng đồng đội. Liền đối thủ của hắn, ở như thế mấu chốt thi đấu thượng, cũng khó có thể tránh cho mảnh đất ra khẩn trương cùng nôn nóng thần sắc trái lại quý chim nhỏ. Hắn chỉ là liễm mi rũ mắt. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn trong tay cung recurve, nếu là chỉ xem trên mặt hắn biểu tình. Hoàn toàn không giống sắp đối mặt một hồi đại tái. Ngược lại càng tựa ngồi ở quán cà phê. Chính nghiêm túc tự hỏi muốn uống điểm nhi cái gì, Quý Đông biểu hiện đến càng là chấn định. Liền càng là sẽ cho đối thủ lấy vô hình áp lực. Wikidick, Zhat Liliruan 0812. Đáng thương vị kia đến từ Cao Lệ quốc Pháp họ tuyển thủ. Ở quốc nội tuổi trẻ một thế hệ, cũng coi như là thiên quân vạn mã chung trổ hết tài năng kim cương vương giả, hắn không chỉ có ở quốc nội bị chịu chờ mong, cũng là lần này thế thanh tài cá nhân tái kim bài mạnh nhất người cạnh tranh. Cố Tinh liền ở cho rằng kim bài nắm chắc thời điểm. Gặp Quý Đông như vậy một cái không biết từ chỗ nào sát ra tới cường địch, nếu là đơn trước kia mặt. Mấy chàng vòng đào thải thành tích mà nói. Hai người chỉ có thể xem như sàn sàn như nhau, thắng bại vưu cũng chưa biết nhưng, phát tuyển thủ dùng dư quang liếc Quý Đông liếc mắt một cái. Thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng là, phía trước hắn căn bản không nghĩ tới, cho dù là trận chung kết, đối thủ cũng có thể như vậy bình tĩnh à. Hết chương.